Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 35, ta là một con tiểu tiểu điều. Vô cực viện lớn nghị sự tổ chức ngày đó, toàn thể đạo sĩ tề tụ Tam Thanh Đại Điện, kế có trên từ Tam Đô, cho tới kinh đường đạo đồng tại bên trong 63 tên đạo sĩ xâm gặp. Phàm là tại Cốc Dương huyện cảnh nội thụ điệp đạo sĩ đều tới. Tam Thanh đạo tôn giống dưới, chính giữa tơ vàng bồ đoàn bỏ trống, là vì đương đại thiên sư Trương Dương Minh hư vị, tả hữu bồ đoàn các một, là Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng Hội, tuần chiếu trung Đằng Hoàng chi vị, vô cực viện Tam Đô, tám đại chấp sự. Ngũ chủ thập bát đầu các cấp quản sự đạo sĩ nhạn chữ gạt ra. Chia nhau ngồi hai bên. Phía sau là Triệu Nhiên loại hình không có chức ti niệm kinh đạo đồng chi vì. Theo chuông cổ âm thanh cùng vang lên. Đỗ Đằng Hội xuất chư đạo sĩ hướng Tam Thanh đạo tôn lễ bái. Kính hương, niệm hát chúc văn, nghỉ, chư đạo sĩ ngồi xuống. Đỗ Đằng Hội tuyên bố lớn nghị sự bắt đầu. Từ lớn nghị sự bắt đầu một khắc kia trở đi, Triệu Nhiên tâm đều không ngừng chìm xuống dưới. Cực kỳ hiển nhiên, vị này Tây Chân Vũ Cung Đỗ Phương Trượng am hiểu sâu nghị sự chi đạo. Từ đầu đến cuối đều một mực nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Tùy tiện không đem quyền nói chuyện giao đến trên tay người khác. Đỗ Đằng Hội mỉm cười, lấy một loại sấp xỉ tại Hàn Huyên phương thức. Hướng vô cực viện chúng đạo sĩ gây nên lấy ân cần thăm hỏi. Ở trong quá trình này, hắn rất khéo léo đem lai lịch của mình làm một phen giới thiệu. Phen này giới thiệu lúc này liền lệnh Tam Thanh Điện bên trong quần tình nghiêm nghị. Ngay cả Triệu Nhiên cũng không thể không thừa nhận. Cái thằng này địa vị quả nhiên đủ cứng, hắn tuy là hộ quảng tới đạo sĩ, nhưng lại trực tiếp từ Lư Sơn tổng quan bổ nhiệm. Trong lời nói cực kỳ mịt mờ để lộ ra, cái này một nhiệm kỳ mệnh cùng tổng quan một vị nào đó chân nhân thủ ý có trực tiếp quan hệ. Lời dạo đầu nói xong, Triệu Nhiên len lén liếc một chút Tam Thanh Điện bên trong chúng đạo sĩ. Hàng phía trước quản sự các đạo sĩ biểu lộ hắn không nhìn thấy. Nhưng hai bên trái phải mấy cái niệm kinh đạo đồng ánh mắt lại đều một mực đính tại Đỗ Đằng Hội. Trên thân. Thần thái khác nhau, nói không rõ là hâm mộ, kính nể vẫn là e ngại cũng hoặc hưng phấn. Tóm lại Triệu Nhiên cảm giác tình huống rất là không ổn. Bản thân liền là cao cao tại Thượng Tây Chân Vũ Cung phương trưởng. Bây giờ lại giật ra hổ mang theo, Đỗ Đằng Hội thành công đạt đến chấn nhiếp toàn trường mục đích. Trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng đang phát tán ra cao quang. Đón lấy. Đỗ Đằng Hội đem chủ đề chuyển đến ngay tại Bạch Mã Sơn tiến hành đến hừng hực khí thế đại chiến. Bên trên, lời lẽ nghiêm khắc lên án mạnh mẽ Phật môn yêu tăng mưu toan phá vỡ đạo môn dụng tâm hiểm ác. Hiệu triệu chư đạo sĩ chặt chẽ quay chung quanh tại Trương Thiên Sư làm hạch tâm đạo môn tổng quan. Chung quanh là chống cự Phật môn xâm lấn mà anh dũng cố gắng. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Triệu Nhiên kìm lòng không được trở nên hoảng hốt. Ngay tại Triệu Nhiên thất thần một lát, cũng không biết Đỗ Đằng Hội làm sao quay tới quay lui. Liền đem lần này vô cực viện đạo sĩ rời chuyển sự tình giật vào. Đồng thời tuyên bố, vô cực viện đạo sĩ rời chuyển cùng đạo môn đang toàn lực tổ chức phản kích là chặt chẽ không thể. Tách rời. Là chiến sự trọng yếu tạo thành bộ phận, hẳn là vô điều kiện tiếp nhận tổng quan điều phối, để đạo môn tốt hơn đất tổ chức lực lượng, vùi đầu vào trận này vĩ đại phản xâm lược đấu tranh bên trong. Vừa mới lấy lại tinh thần Triệu Nhiên lần nữa thất thần. Một phen đường hoàng về sau, Đỗ Đằng Hội tuyên bố, hắn mục đích của chuyến này ngay tại ở thống nhất tư tưởng. Trừ bỏ tạp âm. Làm vô cực viện trên dưới hình thành hợp lực, sớm cho kịp quyết định giám viện chức vụ nhân tuyển, lấy chỉnh hợp Cốc Dương huyện đạo môn lực lượng, toàn lực là chiến sự phục vụ, rèn sắt khi còn nóng, Đỗ Đằng hội dẫn xuất trong lòng hắn Vô Cực viện giám viện nhân tuyển tốt nhất số phòng chấp sự. Đồng gây nên khôn, nhiệt liệt tán dương đồng chấp sự kinh doanh nói sinh nhiều năm. Là đạo môn tài nguyên sinh kế làm cống hiến. Cùng những này cống hiến đối với Bạch Mã trên đại chiến đến cỡ nào tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong đó không thiếu tỉ mỉ xác thực số liệu cùng cụ thể ví dụ. Có thể nói có lý có cứ. Cuối cùng, Đỗ Đằng hội ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm chư đạo sĩ, đối với hắn đề nghị, phải chăng đồng ý, ngay tại Triệu Nhiên trong dự liệu, lúc này liền có mấy người vung tay hô to, kiên quyết ủng hộ. Nhiệt liệt hưởng ứng, loại hình, Triệu Nhiên thô sơ giản lược nhìn một chút, phần lớn là không có gì chức vụ niệm kinh đạo đồng. Tỷ như kinh đường bên trong bài tập kém nhất tuổi trẻ mập mạp cùng gầy trơ cả xương lão đạo sĩ. Liền số hai người này cánh tay nâng đến cao, giọng kêu lớn, nói thật, hai vị này tại kinh đường bên trong một mực đóng vai đánh xì dầu nhân vật. Triệu Nhiên nhập kinh đường 1 năm rưỡi, đến bây giờ đều không nhớ kỹ hai người bọn hắn danh tự, không phải hắn trí nhớ không tốt. Cái này hai gia hỏa thực tình là đóng vai phụ, tuy nói chân chính có chức vụ đạo sĩ không mấy cái lên tiếng. Liền ngay cả lớn nhất người được lợi đồng gây nên khôn bản nhân cũng không có mở miệng hắn ngược. Lại sụ mặt giữ im lặng, tựa hồ muốn cực lực rũ sạch dáng vẻ. Nhưng ít ra trên Tam Thanh Điện, Đỗ Đằng hội quả thật đạt được hưởng ứng. Cái này đầy đủ, Đỗ Đằng hội mỉm cười gật đầu. Lớn tiếng nói, như thế nhìn đến, chư vị đồng đảo đều đồng ý ta sướng nghị, Vô Cực viện trên dưới nhận biết đại thể, hiểu rõ lý lẽ, ta cảm giác sâu sắc vui mừng a. Đỗ Đằng hội tiếng nói năng có khí phách, mỗi chữ mỗi câu đều quanh quẩn trên Tam Thanh Điện, ngồi ở hàng sau Triệu Nhiên cảm giác phảng phất trên đỉnh đầu có một đạo vô hình áp chế, đem hắn ép tới không thở nổi. Trong lòng dãy giụa không thôi, nếu là lúc này nhắc lại dị nghị, vậy có phải hay không liền thành cái này là Tây Chân Vũ Cung phương trượng trong miệng lời nói. Không biết đại cục, không biết chuyện đây, Đỗ Đằng hội từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, ở trung ương chậm rãi dạo bước, sau đó trở về Viên Đô Trù trước mặt, hỏi, không biết Viên Sư Huynh có gì dị nghị không? Rốt cuộc. Vô Cực viện Tam Đô là Đỗ Đằng hội tuyệt đối không vòng qua được đi khảm. Hắn nhất định phải nhảy tới mới tính thành công. Hắn có thể hay không bước qua được đâu. Trong điện ánh mắt mọi người, bá, đất tập trung đến Viên Đô Chủ trên thân. Viên Đô Chủ dương mắt nhìn một chút ngồi tại bồ đoàn bên trên nguyên Vô Cực viện giám viện. Hiện Tây Chân Vũ Cung Liêu phòng tuần chiếu Trung Đằng Hoàng. Trung Đằng Hoàng nhắm mắt không nói, tựa hồ lần này tại Tam Thanh Điện bên trong triệu tập lớn nghị sự không có quan hệ gì với hắn. Viên Đô Trù do dự một chút, có chút cúi đầu, Đỗ Đằng hội cười nói, tốt, nhìn đến viên sư đệ không dị nghị, dứt lời, dịch bước hướng Chu Đô Giảng mà đi. Vừa rồi tại Đỗ Đằng hội nhìn gần hạ cúi đầu Viên Đô Trù ngẩng đầu lên. Nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tống Tuần Chiếu, sau đó ánh mắt hai người cùng một chỗ hướng về sau sắp xếp Triệu Nhiên quét tới. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân như kim đâm đồng dạng khó chịu, hắn miễn cưỡng né qua cái này hai đạo như mang ánh mắt. Chờ đợi nhìn về phía ngay tại Đỗ Đằng hội sắp xỉ tại ép hỏi hạ Chu Đô Giảng. Hy vọng vị này đều giảng có thể đứng vững. Chu Đô Giảng lộ ra so Viên Đô Chủ kiên cường một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Hắn không có cúi đầu ngầm thừa nhận, mà là nhìn về phía mình một tay mang ra Tưởng Cao Công. Tưởng Cao Công cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải vọng hướng về sau sắp xếp Triệu Nhiên. Chu Đô Giảng ánh mắt cũng theo đó đặt ở Triệu Nhiên trên thân. Ý kia rất rõ ràng, ngươi đến tột cùng còn có cái gì chương trình tranh thủ thời gian lấy ra đi. Lại không lấy ra đừng trách ta đổi ý. Đỗ Đằng hội gặp Chu Đô Giảng không có lên tiếng, thế là tăng thêm ngữ khí, một tiếng, nhưng lập tức hắn liền bén nhạy cảm nhận được trong điện bầu không khí quỷ dị chỗ. Không chỉ có là Chu Đô Giảng, bao quát mới vừa rồi bị mình áp bách khuất phục viên đô chủ cùng bên cạnh còn không có hỏi La Đô. Quản, Tam Đô ánh mắt đều tại về sau sắp xếp nơi nào đó tập trung. Đỗ Đằng Hội phản xạ có điều kiện trở về quay đầu. Lại không nhìn ra manh mối gì đến, nhưng hắn xoay đầu lại thời điểm, lại phát hiện càng nhiều người ánh mắt ngay tại tụ tập đến cái kia không hiểu thấu địa phương. Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo chờ chấp sự, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ chờ ngũ chủ thập bát đầu quản sự. Còn có càng nhiều hắn không biết danh tự đạo đồng, Mã Chí Lễ, Phương Chí Hòa vân vân vân vân. Đỗ Đằng Hội lần nữa nhìn phía cái kia không hiểu thấu phương vị. Chỉ thấy tựa hồ là Liêu Phòng hai vị quản sự đạo sĩ sau lưng. Chậm rãi đứng lên một cái tuổi trẻ đạo nhân. Xem thấu đóng vai xác nhận không có chức vụ niệm kinh đạo đồng không thể nghi ngờ. Cái này tuổi trẻ niệm kinh đạo đồng đứng lên về sau. Ho khan hai tiếng, nắm thật chặt cuống họng. Sau đó giơ tay phải lên, lại thu hồi đi một nửa. Tiểu Tâm rực rực nói âm thanh. Cái kia, ân, Đỗ Phương trưởng tốt, kia cái gì, ta có dị nghị. Đỗ Đằng Hội nhìn chằm chằm cái này ánh mắt lấp lóe. Có chút khom người, tựa hồ đứng thẳng không chừng đâm một cái liền ngã tuổi trẻ đạo đồng. Trong mắt tựa như muốn phun lửa. Thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười nói. Ô, ngươi có gì dị nghị? Kia cái gì, vừa rồi Phương Trượng nói những cái kia. Ân, giảng được đều rất tốt, nhưng còn có một vấn đề ta nghe không hiểu. Ha ha, ngươi nói, theo ta được biết, Vô Cực Viện Tam Đô nghị sự định nghĩ đảm nhiệm mới chức vụ danh sách. Ân, tựa hồ là tiến cử Tưởng Cao Công tấn Tây Chân Vũ Cung Cao Công. Tống Tuần Chiếu tiếp nhận Vô Cực Viện giám viện, Trương Điển Tạo là Vô Cực Viện Tuần Chiếu, Lưu Kinh Chủ mặc cho Vô Cực Viện Cao Công, Trần Tĩnh Chủ là Vô Cực Viện Điển Tạo. Trong này giống như không có đồng chấp sự chuyện gì. Cái kia, không biết Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự đối với chuyện này là không cho phép. Vẫn là nói đã bác bỏ không cho phép rồi. Một câu trực chỉ ý chính. Đỗ Đằng Hội sắc mặt dần dần trắng bệch. Đỗ Đằng Hội trầm mặc một lát. Bỗng nhiên hung dữ chỉ vào Triệu Nhiên. Quát, Nhữ chính là người nào? Dám gào thét điện đường. Một mực nhắm mắt dưỡng thần nguyên Vô Cực Viện giám viện Trung Đằng Hoàng âm thầm cười trộm. Rốt cuộc buồn cười, đứng dậy hướng Đỗ Đằng Hội cung kính nói. Đạo này đồng tên gọi Triệu Chí Nhiên. Trước tuổi tháng tư nhập ta Vô Cực Viện, nay là niệm kinh đạo đồng là Ngọc Hoàng các đại luyện sư Sở Dương Thành lĩnh nhập viện bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.